Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, nơi đây Thủy Băng Nhi. Quỷ Đấu La nghe được Hồ Liệt Na trong giọng nói khinh thường, nhưng hắn nhưng trong lòng oán thầm, ngươi cái tiểu hoàng mau nha đầu, hiểu cái gì, ngươi là không có gặp nhiều cúc đấu la lúc trước có bao nhiêu thảm. Hắn nhưng là tại dưới mí mắt ta, bị ba cái siêu cấp phong hào đấu la một trận bảo nên. Quỷ đấu la cũng không dám tùy tiện xuất thủ, lúc ấy nếu là dám công kích, đoán chừng mộ phần cỏ thì cao 2 mét. Quỷ đấu la tâm lý hừ nói, ngươi biết trong lòng ta bóng mờ diện tích sao? Muốn không phải thiên đạo lưu đại nhân không tại, không điều động được ngươi, ta liền muốn mang theo tất cả phong hào đấu la cùng đi. Một người một chiêu, dây kiếm đấu la lão già kia. Quỷ đấu la như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Hồ Liệt Na. Để đó nhiều người không vây công, nhất định phải cùng đối thủ một đối một. Đây không phải là đần độn sao? Đã quỷ đấu la kiên trì, như vậy ngài phải đi. Giáo hoàng điện phong hào đấu la cùng hồn đấu la tất cả thuộc về ngài điều khiển. Lão sư có ý tứ là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải để Đường Tam chết. Ngài không nên làm hư hại. Hồ Liệt Na khẩu khí lược trọng đường. Quỷ đấu la trong lòng cảm giác nặng nề. Việc này có thể không thể qua loa. Giáo hoàng đại nhân không thể trêu vào a. Nhất là thứ lúc trước nhìn thấy tiểu cửu trước mặt thiên đạo lưu đại nhân nhất chiến. Hắn thì hiểu thêm, cấp 99 phong hào đấu la cùng phổ thông phong hào đấu la có chênh lệch lớn bao nhiêu. Xin chuyển cáo giáo hoàng bệ hạ, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ đấu la hướng về trí cao giáo hoàng vương tọa hơi hơi hành lễ. Sau đó quay người biến mất tại giáo hoàng điện. Hồ Liệt Na nhìn đến quỷ đấu la rời đi, lúc này mới hướng về trống không vương tọa hành lễ, nói, lão sư yên tâm, mặc kệ có hay không Đường Tam, lần này hồn sư giải đấu lớn vinh diệu, dù sao quy về võ hồn điện. Cùng lúc đó, tại phía xa thiên đấu đế quốc trong doanh trướng Thủy Băng Nhi rằng giặc mở mắt, làm màu băng lam đôi mắt đẹp thấy rõ hết thảy trước mắt lúc. Nàng kém chút cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nàng phát hiện, chính mình vậy mà cùng tiểu cửu nằm cùng một chỗ. Thủy Băng Nhi đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng vừa định đứng dậy, tuy nhiên lại hoàn lại tiền tiểu cửu mí mắt đang động, tựa hồ muốn tỉnh lại. Thủy Băng Nhi theo bản năng nhắm mắt lại, như thế lúng túng tình huống. Có lẽ là cái nữ sinh đều sẽ vờ ngủ đi. Tiểu cửu một bên mở to mắt, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, thơm quá a, cái này là tiểu tuyết à, thì cùng giống như nằm mơ. Tiếng nói im bặt mà dừng. Tiểu cửu cũng mộng, đó là cái tình huống như thế nào? Đây không phải thiên nhận tuyết, đây là Thủy Băng Nhi. Hắn kiểm tra một chút, phát hiện mình chiến phục hoàn hảo không chút tổn hại, cũng là cánh tay tê. Cái này Thủy Băng Nhi cũng quá độc ác, đem cánh tay của ta làm đầu gỗ a. Còn tốt, ta người không có bị thế nào, dạng này còn xứng đáng nhà ta tiểu tuyết. Ta vẫn là đi nhanh lên, không phải vậy sẽ bị ỉ lại vào. Tiểu cửu lẩm bẩm một câu, tựa như quất ra cánh tay của mình. Có thể sau một khắc, hắn thì trợn tròn mắt, Thủy Băng Nhi mở ra mắt to, không nháy một cái cứ như vậy nhìn mình lom lom. Thủy Băng Nhi tâm lý cái kia tức giận a, cả giận nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ai muốn ỉ lại vào ngươi. Hai người vừa định muốn tranh luận một phen, liền nghe phía ngoài tiếng người, truyền tới từ xa xa, bọn họ có phải hay không tỉnh, giống như nghe được thanh âm, đi. Đi xem một chút, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ còn có Thủy Tâm Nhu thanh âm truyền đến, nhất thời để Thủy Băng Nhi rất gấp gáp. Nàng nhảy một chút từ trên giường nhảy lên tới, đối với tiểu cửu nói, không có thể làm cho các nàng biết, chúng ta cái dạng này, ta nhớ được chúng ta là tu luyện võ hồn dung hợp kỹ thời điểm. Không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn. Đợi lát nữa, ngươi không thể nói chúng ta. Ngươi nhất định phải nếu nghe ta. Tiểu Cửu há to miệng, còn muốn nói điều gì liền bị Thủy Băng Nhi hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút. Lúc này thời điểm, lều vải phần phật bị sốc lên. Thủy Tiêm Nhu bọn người cười khanh khách đi tới. Băng Nhi, Tiểu Cửu các người đều không sao chứ? Ngủ có khỏe không? Thủy Tâm Nhu quan tâm mà hỏi. Ngủ, Tiểu Cửu vừa định trả lời ngủ rất thơm. Thế nhưng là bị Thủy Băng Nhi đá một chân. Thủy Băng Nhi tiếp lời đầu nói. Không ngủ à, chúng ta vừa rồi tại tu luyện. Thì cùng thì bình thường một dạng. Tu luyện, nàng cảm thấy cũng là hôn mê một hồi. Cũng không thể thừa nhận cùng cái nào đó vô lương gia hỏa nằm cùng một chỗ. Thủy Băng Nhi vừa nói xong. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thủy Nguyệt Nhi một mặt cổ quái mà hỏi. Tỷ, ngươi nói ngươi không ngủ. Một mực tỉnh dậy. Tại tu luyện. Đúng vậy à. Thủy Băng Nhi chăm chú gật đầu. A, tỷ, ta đã hiểu. Thủy Nguyệt Nhi ngoạn vị cười nói. 7 ngày a, tỷ, ngươi trang thật giống. Ngươi là không nỡ đứng lên đi. Còn nói ngươi không thích người ta. Muốn không phải tấn cấp thi đấu kết thúc. Ngươi sợ không phải còn muốn tiếp tục lại tại Tiểu Cửu trong doanh trướng. Tỷ, ngươi lợi hại. Thủy Nguyệt Nhi dựng thẳng giơ ngón tay cái lên. Tiểu Cửu cũng phiền muộn. Thủy Băng Nhi, ngươi rất có thể láp. Ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta là hôn mê. Lại nói, ngươi có thể hay không tìm gối đầu. Cánh tay của ta đều tê. 7. Trời, Thủy Băng Nhi lúc ấy thì mộng bức. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ hôn mê 7 ngày. Nàng nhìn thấy tất cả mọi người ranh mãnh ánh mắt. Nhất thời cảm giác xấu hổ vô cùng. Nàng muốn giải thích. Thế nhưng là cái kia giải thích thế nào đâu? Tựa hồ giải thích thế nào đều giải thích không rõ đi. Chung quanh một trận vui đùa ầm ĩ đùa nghịch thanh âm. Tất cả mọi người tại mở ra Thủy Băng Nhi trò đùa. Tại Thủy Nguyệt Nhi điên cuồng mang tiết tấu dưới. Càng nói càng khó để Thủy Băng Nhi chống đỡ không được. Thủy Băng Nhi mặt đốt cùng táo một dạng. Trực tiếp một đầu nhào vào trong chăn đem chính mình che kín. Nàng giờ phút này thật muốn tiếp tục hôn mê đi xuống. Tốt tốt, đừng làm rộn. Thủy Tâm Nhu nhìn đến Thủy Băng Nhi dạng này. Cũng không muốn quá phận giễu cợt. Ngăn lại mọi người về sau. Lúc này mới từ tốn nói. Tấn cấp thi đấu đã đánh xong. Chúng ta, Thực Vật Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Thần Phong Học Viện tấn cấp. Ngày mai sẽ phải cùng một chỗ chạy tới Võ Hồn Thành. Dọc theo con đường này, Băng Nhi cùng Tiểu Cửu tranh thủ thuần thục nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Thủy Tâm Nhu dặn dò, nàng cảm thấy lần này Võ Hồn Thành hành trình chắc chắn sẽ không thái bình. Ta không muốn, Thủy Băng Nhi thở phì phò nói, lần trước võ hồn dung hợp kỹ, đem nàng giày vò gần chết. Lại làm cho nàng mất đi lớn như vậy một người. Nàng làm sao còn có thể cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ hoàn thiện võ hồn dung hợp kỹ đâu. Mà lại khi đó chiếm hữu hình võ hồn dung hợp kỹ. Ngày thứ hai, Thiên Đấu Đế Quốc chuẩn bị tối cao quy cách nghi trượng vì những thứ này học viện tiễn đưa. Kỵ sĩ mở đường, hoa tươi trải đất, Thái tử Tuyết Thanh Hà lĩnh đội, đem ngũ đại học viện người. Toàn bộ nối liền hào hoa trong xe ngựa, chậm rãi lái ra Võ Hồn Thành. Thủy Băng Nhi vô cùng không muốn cùng Tiểu Cửu cùng tồn tại một chiếc xe ngựa phía trên. Thế nhưng là không ngăn nổi lão sư phân phó. Cửu ca, ngươi có thể tới một chuyến xe ngựa của chúng ta sao? Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đột nhiên, sánh vai cùng nhau trên xe ngựa. Hỏa Vũ mở ra cửa sổ xe hướng về Tiểu Cửu mời nói. Nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua Thủy Băng Nhi. Nàng cái này vừa mở miệng. Để các kỵ sĩ ào ào ghé mắt. sáng rõ khôi giáp dưới, nguyên một đám mục đích để lọt vẻ hâm mộ. Tiểu Cửu thấy được lửa không trong đôi mắt mời chi sắc, lập tức gật gật đầu, theo Thủy Tâm Nhu cùng Thủy Băng Nhi trên xe ngựa, lẻn đến Hỏa Vũ trong xe ngựa. Hỏa Vũ sợ hãi té Tiểu Cửu, cố ý thân thủ giúp đỡ xuống. Thủy Băng Nhi không biết vì cái gì, tâm lý có một tia không vui, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.